Kiếm pháp vương giả, chương 868, ổn định ở hạng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài cùng tồn tại một thời đại với Chu Hằng tuyệt đối đều là bi ai. Thời điểm đối mặt với một yêu nghiệt như vậy, dù có mạnh mấy đi nữa thì lòng tự tin cũng sẽ bị phá hủy tới không còn lại chút xíu nào. Nghiêu Cương chính là một thằng xui xẻo như vậy, nhưng ai bảo hắn đi trêu chọc Chu Hằng. Không có gì cần nói, Chu Hằng cướp sạch của 13 người, lập tức làm cho điểm của hắn vượt qua đại quan 10.000. Nếu gần nhất thứ nhất, hắn dù tính nghỉ ngơi một ngày phòng chừng cũng rất khó có người có thể vượt qua hắn, vẫn có thể ngồi vững bảo tọa đệ nhất như cũ. Cảm ơn, Chu Hằng phất phất tay nói với đám người Nghiêu Cương, tiếp tục đi tới. Bành, Nghiêu Cương nặng nề đánh một quyền vào trên mặt đất, biểu tình dữ tợn như muốn ăn thịt người. Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Chu Hằng biến mất vô tung, lúc này mới nói, sự tình hôm nay, ai cũng không được nói ra ngoài. Vâng, vâng, Cương ca. Những người khác đều nghiêm nghị đáp. Tuy rằng lúc trước Nghiêu Cương bị một kích oanh bại, nhưng vẫn không phải là người bọn họ có thể xem nhẹ. Nghiêu Cương hung hăng nắm chặt đấm, nghiến răng nói ra một chữ, đi. Tuy rằng bị đoạt đi chiêu sinh bài, điểm mất sạch, nhưng cũng không phải nói bọn họ sẽ rời khỏi khảo hạch lần này. Bọn họ cũng có thể cướp đoạt chiêu sinh bài của người khác, tiếp tục tích lũy điểm số. Chiêu sinh bài này cũng không phải là cố định, chiến lực của người này cường đại tới bất khả tư nghị, nhưng tu vi thực tế lại tối đa chỉ là minh tiên 20 tướng. Nghiêu Cương vừa đi vừa thầm nghĩ ở trong lòng, ta nếu là tiến vào tinh thần cảnh, đả bại người này dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, vì công pháp trên người của hắn, tiến vào tinh thần cảnh trước thời hạn có lợi hay không? Hiện tại mỗi khi ta tăng lên một đạo thần tướng chỉ cần từ 3 đến 5 năm, nhưng nếu là tiến vào tinh thần cảnh, không có linh đan cung ứng liên tục, ít nhất phải 100 năm mới có thể hình thành một đạo tinh tú. Chuyện này lại không thể mượn tay người khác, nếu không tin tức tiết ra ngoài, công pháp này liền không có phần của ta. Hơn nữa thời gian không thể lâu lắm, lâu tất sinh biến. Thôi được, ta hiện tại đã là 63 thần tướng, nhiều nhất 80 thần tướng chính là cực hạn của ta. Đột phá 17 thần tướng trước thời hạn cũng chỉ là lãng phí thời gian hơn 1.000 năm, ta hoàn toàn kéo dài được rất tốt. Sau khi rời đi nơi này, ta liền bỏ áp chế, mau chóng đột phá, sau đó đòi lại cả vốn lẫn lời, Chu Hằng cũng vừa đi vừa suy tư. Hắn bây giờ nhìn giống như uy phong, nhưng trên thực chất cũng giống như nhảy múa trên mũi đao, bởi vì một khi những đối thủ hiện tại tiến vào tinh thần cảnh, hắn liền tuyệt không phải là đối thủ. Phá hư này liền phá hủy trình tự võ đạo hết sức đặc thù ở minh giới, nếu không chỉ cần người bị hắn vượt qua, liền vĩnh viễn không có khả năng lại có cơ hội uy hiếp được hắn. Hơn nữa, hiện tại Chu Hằng có thể nói là một người cô độc, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, không có bối cảnh cường đại gì để uy hiếp địch nhân tiềm ẩn ở đây. Phải có ý thức nguy cơ, Chu Hằng nói ở trong lòng, hắn không phải là không có công pháp cao cấp. Sau khi dung hợp hỗn độn thiên kinh tuyệt đối là một trong những công pháp cấp cao nhất minh giới. Nhưng mấu chốt là bộ công pháp kia rất cao cấp, dưới tình huống không hiểu rõ mà. Dập khuôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể để cho hắn đạt được chiến lực mạnh nhất của cấp độ minh tiên. Thậm chí ngay cả công kích của tinh thần vương cũng đều có thể ngăn cản một phần, có thể nói là vô cùng khí phách. Nhưng hỗn độn thiên kinh sau khi dung hợp cũng trở thành thiên kinh cấp độ minh giới, đây đã liên quan đến lĩnh ngộ pháp tắc, xa xa vượt ra khỏi cảnh giới của Chu Hằng. Hiện tại hắn còn chưa có tư cách chạm đến tầng thứ này. Bởi vậy, hắn ở cấp độ minh tiên có thể vô địch. Ngày sau đột phá đến hắc động cảnh cũng có thể trở thành cường giả đỉnh cấp, nhưng là trong lúc này ba cảnh giới liền trở thành thời hạn chân không, uy lực của ngũ hành phù văn tất nhiên sẽ tăng lên theo thực lực của hắn tăng lên. Nhưng cũng tuyệt đối hữu hạn. Hắn cần những công pháp khác để bổ sung vào tầng chân không này. Cho nên nói, tiến vào học phủ là một lựa chọn tốt, Chu tiểu tử, có muốn phát tài hay không? Hỏa thần lô đột nhiên nói nghe một chút, Chu Hằng biết bếp lò này hơn phân nửa là không đáng tin cậy như con lửa đen, nhưng hắn cũng có năng lực phán đoán, không có khả năng biết rõ hố lửa còn cố tình nhảy vào, ngươi hẳn là đoán được, đây là một cái trận pháp, Nếu là trận pháp, tất nhiên cần tài liệu để xây dựng, càng là trận pháp cường đại, tài liệu cần càng quý báu, không thể nào. Ngươi sẽ không nghĩ rằng bảo ta đi ăn cắp tài liệu xây dựng trận pháp chứ? Chu Hằng kêu lên ở trong lòng, hắc hắc, đây chính là một cơ hội tốt, nếu không ngươi bình thường căn bản không có cơ hội tiến vào nơi này. Hỏa thần lô mê hoặc nói, nếu ta thật sự tin ngươi, phòng chừng sẽ bị người ta treo lên đánh. Chu Hằng rất lý trí nói, có lẽ dưới sự chỉ dẫn của hỏa thần lô hắn quả thật có thể đào góc tường, nhưng chọc tới đại năng của học phủ thì làm thế nào? Nếu học phủ nói muốn nghiêm trị giết người, nói rõ bọn họ nhất định là đang giám sát hết thảy phát sinh trong đại trận này, cử chỉ ăn trộm của hắn lại có thể giấu giếm sao? Hắn nghĩ lại, không khỏi nở nụ cười, nói, nơi này không phải là có dị hỏa chứ, không thể nào. Tiểu tử ngươi có lỗ mũi chó ư, chuyện này cũng bị ngươi đoán được. Hỏa thần lô kỳ quái nói, quả thế, nếu không bếp lò này như thế nào lại tích cực có lòng tốt như thế? Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói, dị hỏa này hẳn không phải là rất nhiều a, bằng không, phản ứng của bếp lò này sẽ lớn hơn rất nhiều, cũng nhanh hơn rất nhiều, chân con muỗi nhỏ cũng là thịt a, lãng phí rất đáng xấu hổ. Hỏa thần lô không cam lòng nói, hiện tại không được, thực lực của chúng ta quá yếu, đi lấy dị hỏa chỉ là tự tìm đường chết. Sau khi Chu Hằng suy nghĩ một chút, quyết đoán lắc đầu. Hắn không ngại trợ giúp hỏa thần lô tiến hóa tách ra, hoàn chỉnh thần trí, để nó có được sinh mệnh chân chính, nhưng tuyệt không có thể bởi vậy mà làm cho bọn họ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, vậy ngươi nhất định không thể quên. Hỏa thần lô nói, dị hỏa nơi này quả thật rất ít, nhưng đây chính là dị hỏa của minh giới, hiệu quả cường đại gấp mấy trăm lần nếu so với tiên giới, cho dù chỉ là lớn như móng tay cũng đều đủ để so sánh với toàn bộ dị hỏa nó đa cắn nuốt ở tiên giới lúc trước. Đương nhiên, như vậy còn cách điều kiện để nó tạo thành sinh mệnh chân chính không biết còn kém bao nhiêu. Đại thúc, ngươi ngây ngốc làm gì, có phải đang ghen tị với Điềm Điềm đáng yêu hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu thấy Chu Hằng thật lâu không nói gì, không khỏi nhõng nhẽo nói với hắn. Chu Hằng cười ha ha, nói, đúng vậy à, chưa thấy qua bé tí hon nào khả ái hơn so với ngươi. Khương Tử Xương lập tức mừng rỡ, liên tục khen Chu Hằng thật tinh mắt, muốn giới thiệu mẫu thân cho hắn. Một ngày trôi qua rất nhanh, điểm của Chu Hằng cũng đạt tới hơn 15.000. Đại đa số yêu thú nơi này đều là cấp minh tiên, gặp phải Chu Hằng chính là bị miểu sát, không chỉ hoãn chút nào. Dù sao cũng là hình thành từ trận pháp, yêu thú nơi này không có lực lượng của minh tiên, cũng không có trí tuệ chân chính, chỉ biết là giết giết giết. Đối phó với loại yêu thú này chính là thực lực kém 10 tướng cũng đều có thể thắng được, càng không biết chạy trốn. Nếu không, với chiến lực siêu cấp của Chu Hằng thì điểm sẽ không thay đổi gì. Nhưng điểm của người khác lại giảm mạnh, dù sao chỉ có thời gian 10 ngày, dưới tình huống bình thường cho dù đánh chém một đầu yêu thú cấp bậc minh tiên đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Sau ngày hôm nay chấm dứt, thông báo lần thứ hai cũng bắt đầu như hôm qua. Thứ nhất, Chu Hằng, 15.462 điểm, Thương Lạc Sơn. Thứ hai, Trúc Mộc Lam, 8.422 điểm, Cự Mộc Lĩnh. Thứ ba, Thang Diễm Phi, 8.122 điểm, Đại Hà Cốc. Thứ bốn, Giang Hải Long, 7.537 điểm, Phi Ưng Giản. Sau khi lần thông báo điểm số lần này qua đi, mọi người thập phần kinh ngạc phát hiện, Chu Hằng đột nhiên xuất hiện này chẳng những tiếp tục ngồi ở vị trí thứ nhất, hơn nữa ngồi càng thêm vững chắc. Mặt khác, Ngưu Cương nguyên bản xếp hạng tư lại đột nhiên rớt xuống top 10. Có vài người nghe thì nghe, căn bản không để ở trong lòng, tiếp tục bắt đầu cuộc hành trình săn bắn mới của mình, nhưng có vài người sau khi hơi hơi suy tư đã lộ ra vẻ khiếp sợ. Điểm của Chu Hằng sao lại tăng cao như vậy, mà Ngưu Cương lại rớt xuống top 10. So sánh hai người mà nói, rất dễ dàng cho ra một cái kết luận, Chu Hằng đánh bại Ngưu Cương, thu được điểm của đối phương. Thật là lợi hại, nhóm 5 người Trúc Mộc Lam, Thang Diễm Phi, Ngưu Cương, chính là tồn tại được công nhận là mạnh nhất lần này. Riêng chỉ 5 người có được 50 thần tướng, trong bọn họ có thể là có một người mạnh nhất, nhưng muốn nói đánh ngã một người nào đó trong 4 người khác, cũng cướp lấy chiêu sinh bài, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao đó cũng là người A, cũng không phải yêu thú trận pháp huyễn hóa ra, chỉ biết làm bừa. Đánh không lại sẽ không biết trốn sao. Hơn nữa, thực lực 5 người này gần như khó phân cao thấp, gặp mặt phòng chừng cũng chỉ đề phòng mỗi người đi một hướng, một khi đánh nhau vậy cũng không cần săn thú, điểm sẽ từ từ bị người khác vượt qua. Không ai sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy, Ngưu Cương kia đại khái là phát hiện cái tên xa lạ Chu Hằng này xếp hạng thứ nhất, nghĩ đến người ta dễ khi dễ, nên muốn đi cướp đoạt điểm của hắn, kết quả lại đá phải một khối thiết bản, ngược lại chắp tay tặng điểm của mình ra ngoài. Mọi người ngạc nhiên thán phục rất nhiều, không khỏi càng thêm tò mò về Chu Hằng. Ngày đầu tiên Chu Hằng ở hạng nhất, bọn họ còn tưởng rằng Chu Hằng là vận khí tốt gặp được đủ số lượng yêu thú, mới có thể chiếm số 1, nhưng bây giờ chứng minh rồi, tên này mạnh tới thái quá. Bởi vì Chu Hằng, toàn bộ đại nguyên học phủ đều trở nên náo nhiệt, Dương Huynh, lần này ở bên trong tân sinh, dường như xuất hiện một tiểu tử thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đại nguyên học phủ, hai lão nhân râu dài đang ngồi đối diện nhau, trung gian là một tấm bàn đá, trên bàn đá bày một cái thủy tinh cầu trong suốt, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Trên thực tế, chỉ cần rót thần thức vào thủy tinh cầu này, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng một chỗ tùy ý ở lần khảo hạch này, Nga, chính là Chu Hằng kia sao? Một lão nhân khác thuận miệng nói, không sai, người trẻ tuổi rất có thiên phú, tu vi bất quá là minh tiên 17 tướng, lại có thể một kích oanh bại bất kỳ một đối thủ nào, như thế rất có ý tứ. Quách huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như có ý thu đồ đệ, thu đồ đệ. Vẫn là quên đi, tâm ý lão phu đã nguội lạnh. Quách huynh không ngại suy nghĩ thêm một chút, người này nói không chừng liền có thể bù lại tiếc nuối của ngươi. Lão nhân thứ nhất trầm ngâm không nói, một lão nhân khác cũng không nói gì, hồi lâu sau, hai người đồng thời thở dài. Lão nhân được gọi là Dương huynh tên là Dương Hoa, người được gọi là Quách huynh tên là Quách Thiên Văn, hai người đều là nhân vật trọng yếu số 1 số 2 của Đại Nguyên học phủ, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, Quách Thiên Văn đã ra khỏi tầng lớp quyền lực của học phủ. Lần này, Dương Hoa chính là muốn mượn Chu Hằng để mời đối phương ra núi một lần nữa. Cách chương.